Đế quốc bại gia tử, chương 718, cùng chung địch nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là hồ tiếng nói không, nói chính xác hẳn là tắt nạp bộ lạc tộc tiếng nói. Bởi vì bộ lạc phân phối kiểu sinh hoạt, mỗi cái bộ lạc tới giữa đơn độc sinh hoạt, mọi người nói ngôn ngữ, đều không hết sức giống nhau, nhất không tốt cũng có nhỏ xíu khác biệt. Mà đây cái trẻ tuổi triệu quốc người, nói tất nhiên không kém chút nào, giọng, dùng từ cũng tương đối chính xác. Thậm chí để cho người cảm giác, hắn chính là tắt nạp bộ lạc người. Tay người trên lưng có một cái xăm, nhìn một cái xem một vòng đại nhật, đây là Thái Dương, cũng chính là các ngươi tắt nạp bộ lạc đồ đằng. Vương Khang tiếp tục mở miệng nói, mà tắt nạp ở các ngươi nơi này hàm nghĩa chính là Thái Dương, ngươi không chỉ là tắt nạp bộ lạc người, ngươi địa vị hẳn còn rất cao. Tắt nạp coi như là trên thảo nguyên một chi cổ xưa bộ lạc, sớm nhất các ngươi phát là vì thiên sơn dưới, chiếm cứ nhất béo khỏe đồng cỏ, nhưng sau đó tháp nhi bộ quật khởi, ở liên tục trong chiến tranh, các ngươi dần xu thế suy sụp bị chạy tới thảo nguyên bên bờ trở thành phụ thuộc. Vương Khang vừa nói, từ tắt nạp bộ lạc phát nguyên, đồ đằng, phong tục cùng đều nói rõ ràng, có ít thứ thậm chí liền tắt nạp nhĩ cũng không biết. Tắt nạp nhĩ trong mắt một phiến kinh hãi. Một cái triệu quốc người, làm sao có thể đối với bộ lạc bọn họ sự việc như vậy rõ ràng. Tát nạp nhĩ kinh nghi hỏi, ngươi là làm sao biết, sách, bởi vì đến gần bị Bắc Phương Thảo Nguyên, ở Bành Thành Phủ Thành Chủ, có thể là triều đại thành chủ duyên cớ, nơi đó có rất nhiều liên quan tới Bắc Phương dân du mục tàng thư. Vương Khang ở Phủ Thành Chủ lúc đó, thời gian rảnh ngay tại xem những sách này, từ trong hiểu được rất nhiều tin tức. Mà chung quanh người chính là chố mắt nhìn nhau, cũng không rõ ràng Vương Khang ở là nói cái gì, nhưng cũng có loại không rõ giác lệ cảm giác. Âu Dương Văn ánh mắt cùng Tát Nạp Nhĩ như nhau, vị này đại nhân kiến thức thật đúng là uyên bác à, hắn không khỏi xúc động. Tát Nạp Nhĩ hít một hơi thật sâu, rồi sau đó lạnh lùng nói. Nếu ngươi đều biết những thứ này, vậy ngươi cũng hẳn rõ ràng chúng ta bộ lạc thực lực còn không mau một chút thả ta. Chấm, ngươi thật đúng là tự đại à, Vương Khang nhàn nhạt nói. Ngươi muốn rõ ràng ngươi thân phận bây giờ, là ta tù nhân. Ha ha, Tát Nạp Nhĩ lớn tiếng nói. Ngô xuẩn triệu quốc người à, ngươi có thể biết các ngươi triệu quốc tiếp theo phải đối mặt cái gì? Các ngươi triệu quốc hiện tại chính là nội loạn thời điểm, ngươi lấy là chúng ta sẽ bỏ qua cho cái này cơ hội sao? Tháp nhi bộ lạc đại thủ lãnh, đã bắt đầu triệu tập các bộ, sẽ đối các ngươi triệu quốc tiến hành cướp bóc thiết kỵ của chúng ta ít ngày nữa liền sẽ đặt chân. Quảng cáo, tức thời một chút ngươi liền thả ta, có lẽ ta còn sẽ ở đại thủ lãnh trước mặt nói tốt vài câu. Những người khác đều không làm sao nghe hiểu, mà Âu Dương Văn và Vương Khang nhìn nhau, đều thấy lẫn nhau trong mắt kinh nghi. Tin tức này có thể quá làm người ta kinh hãi. Tháp nhi bộ lạc sắp triệu tập chi nhánh, sẽ đối triệu quốc dụng binh. Có lẽ không phải dụng binh, mà là cướp bóc, thừa dịp triệu quốc loạn thế, muốn tiến hành một sóng cướp đoạt. Người Hồ không thể so với Việt quốc, bọn họ cũng không phải là lấy công chiếm là mục, bọn họ muốn không phải đất đai, mà là giết người, mà là cướp bóc. Tháp nhi bộ lạc nhưng mà thảo nguyên du mục ở giữa năm bộ lạc lớn một trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thực lực nhất là hùng hậu, như bọn họ đến, đó thật đúng là tai họa lớn khó khăn. Vương Khang cũng không khỏi không thận trọng, vô tâm cắm vào, biết trọng đại như vậy tin tức. Tát Nạp Nhĩ cười lạnh nói. Như thế nào, có phải hay không sợ, nói cho ta quan chuyện nơi này nơi có tình báo. Vương Khang ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn, thả ta tâm tình tốt có lẽ sẽ cho ngươi tiết lộ chút. Ngươi là đang khiêu chiến ta kiên nhẫn sao? Đại tướng quân, dò được tin tức phía sau Việt quân đã đạt tới Song Hỷ trấn, cách chúng ta nơi này đã không xa, ta xem chúng ta là không phải nên lên đường. Ngay tại lúc này, Hồng Vũ tới đây vội vã nói. Vương Khang sắc mặt có chút khó khăn xem cục diện bây giờ thật là có điểm tồi tệ. Việt quân ngược lại không có gì, chủ yếu là Tát Nạp Nhĩ nói tình báo này quá mấu chốt. Đây là hắn trước không có nghĩ tới. Vương Khang mở miệng nói, cầm hắn mang theo chúng ta đi trước. Làm gì, ngươi muốn làm gì? Tát Nạp Nhĩ phát giác chút không đúng, bắt đầu kịch liệt vùng vẫy. Hắn sắc mặt hung hãn dữ tợn thỉnh thoảng giống to. Vương Khang lạnh lùng nói. Cầm hắn hai tay cột chết kéo ở ngựa sau nâng, để cho hắn mạnh miệng. Rồi sau đó đơn giản quét dọn chiến trường, đại quân lại bắt đầu lên đường. Vương Khang cũng không nghĩ tới, vừa mới ra Bành Thành không thời gian dài, thì gặp phải lớn như vậy nguy cơ. Có thể thật là có chút khó giải quyết, Vương Khang bên này lại bắt đầu tiếp tục hướng Bắc mà vào thời khắc này, Việt quốc đại tướng Lô Triệu vậy xuất binh tới Song Hỷ trấn. Lô Triệu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đến nơi này, phát hiện toàn bộ Song Hỷ trấn người đều đang bị giết hết. Vương Khang, ta cùng ngươi không cộng mang thiên, Đại nhân, chỉ sợ không phải Triệu Quân nơi là. Phó tướng trầm giọng nói. Vương Khang ở phương diện này miệng ly cũng không tệ lắm, hắn trị quân nghiêm minh, ban đầu ở công chiếm Bành Thành thời gian dài như vậy cũng không từng nghe nói từng giết nửa bình dân. Không phải hắn, lại có thể là ai? Lô Triệu lạnh lùng nói. Ta dò được một ít tung tích, hẳn là người Hồ nơi là. Người Hồ, không sai, phó tướng trầm giọng nói. Chính là người Hồ làm, hẳn là Vương Khang cho nhặt xác xử lý. Xác định sao? Xác định, hơn nữa chúng ta dò được tin tức phía trước có một chi người Hồ tấn công tới, giờ phút này sợ là đã cùng Vương Khang giao thủ. Quảng cáo, chúng ta hiện tại hẳn là cấp tốc hành quân, có phía trước người Hồ ngăn trở tất nhiên có thể lưu lại Vương Khang, chúng ta hai mặt giáp công tất có thể được việc. Không, Lô Triệu lắc đầu một cái trầm giọng nói. Vương Khang là rất đáng ghét nhưng cùng người Hồ so với, người Hồ mới là uy hiếp lớn nhất, ở về điểm này, chúng ta cùng Vương Khang hẳn là thống nhất. Không phải tộc ta, hắn tim tất dị. Ngài nghĩ như vậy, Vương Khang có thể chưa chắc sẽ nghĩ như vậy à, Lô Triệu mở miệng nói. Truyền lệnh xuống, đại quân ở chỗ này dừng lại nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lên đường. Đại tướng quân ngài, người Hồ hung hãn, Vương Khang có thể hay không ngăn cản, liền xem hắn năng lực cái loại này thừa dịp người gặp nguy sự việc ta còn không làm được. Đại tướng quân, phó tướng rất là không để ý tới rõ ràng. Người còn không hiểu Triệu Quốc như thế nào đi nữa, cũng là đồng tộc mà người Hồ là dị tộc ta tin tưởng Vương Khang hắn sẽ rõ. Đại tướng quân, ngài nói Việt quân sẽ truy đuổi chúng ta vào Bắc Phương Thảo Nguyên sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, Vương Khang trầm giọng nói. Nếu như Việt quân truy đuổi vào chúng ta ngược lại là có thể cùng bọn họ liên hiệp. Liên hiệp, Lâm Trinh kinh thanh nói. Ngài đang nói đùa chứ, Việt quân đối với chúng ta nhưng mà hận thấu xương, làm sao có thể liên hiệp? Ngươi không hiểu, Vương Khang trầm giọng nói. Việt quốc như thế nào đi nữa, cũng là đồng tộc mà người Hồ chính là dị tộc. Ở phương diện này chúng ta có cùng chung địch nhân, ta tin tưởng Việt quốc tướng lãnh, sẽ rõ. Vương Khang vừa nói, sắc mặt ngưng trọng Tát Nạp Nhĩ lời nói cũng không biết là thật là giả, nếu như là thật vậy thật có chút khó giải quyết. Không khỏi, hắn nội tâm trùm lên một tầng khói mù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Cách chương.